Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217, chương 82, không bao giờ bỏ cuộc xe tăng Đức. Thời gian, 12 tháng 5 năm 2012, thẻ đỏ. Kéo đến tận 2 tấm. Nước Đức đội tuyển quốc gia, cổ động viên hoàn toàn bối rối. Trong lồng ngực phảng phất có một luồng cực nóng ngọn lửa ở bốc lên. Toàn bộ lồng ngực dường như muốn nổ tung bình thường. Rossetti, khốn nạn. Rossetti, rác rưởi. Rossetti, con hoang. Chấm ngoặc kép. Nước Đức đội tuyển quốc gia, cổ động viên như là giống như bị điên, hướng về phía Rossetti tức giận. Mắng rít gào. Trên khán đài, nước Đức thủ tướng Merkel cũng là tức giận không ngớt. Hắn cũng cảm thấy Rossetti phán phạt không hề căn cứ. Chỉ do làm bừa. Tiểu tử này là ở hắc nước Đức à? Lão tử muốn đập chết hắn. Hả? Thực sự là quá nằm ngoài sự dự liệu của mọi người. Nước Đức đội tuyển quốc gia trong đội vua phá lưới ăn được hắn bản cuộc tranh tài tấm thứ hai thẻ vàng. Hắn bị thẻ đỏ phạt xuống. Thực sự là ngoài người ta dự liệu. Lần này nước Đức đội tuyển quốc gia nguy hiểm. Ở một bóng lạc hậu tình huống. Hiện tại còn thiếu một người. Cuộc so tài này. Chấm ngoặc kép, rất nhiều trung lập bình luận viên xem tới đây đều là ngẩn ngơ. Bọn họ còn thật không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Đối với cung chính tấm thứ hai thẻ vàng, bọn họ cũng có chút không chịu nhận. Ở Rossetti trở lại trong sân bóng thời điểm, nước Đức đội tuyển quốc gia cầu thủ dồn dập đem vây nhốt vì là cung chính đòi hỏi một cái nói chuyện. Bọn họ vẫn là không chịu nhận này tấm thẻ vàng. Mà vào lúc này, tiếp sóng hình ảnh vẫn ở nhiều lần truyền phát tin cung chính cùng Delaunay Cup gặp thoáng qua hình ảnh, thậm chí đài truyền hình quốc gia biên đạo còn chỉnh ra một cái phân màn hình. Đồng thời đem cung chính cùng Zidane hai người cùng cúp quán quân gặp thoáng qua tình cảnh thả ở cùng nhau, trước máy truyền hình cổ động viên thấy cảnh này thời điểm. Đáy lòng đều không khỏi phát sinh một tiếng thở dài. Ai, chấm ngoặc kép. Nước Đức đội tuyển quốc gia các cầu thủ kỳ thực cũng đã rõ ràng. Muốn Rossetti sửa án vậy tuyệt đối là không thể. Bọn họ vây công Rossetti chính là phải cho Rossetti tạo áp lực. Để cái tên này không thể ở đây sao hắc nước Đức đội tuyển quốc gia. Kỳ thực, ở Rossetti trong lòng hắn còn cảm giác mình phi thường oan ức. Bởi vì hắn cũng không có thu tiền gì. Cũng không có hắc nước Đức đội tuyển quốc gia. Dưới cái nhìn của hắn, hắn cho cung chính mỗi một bài tẩy đều là có lý có chứng cứ. Tờ thứ nhất thẻ vàng cung chính đang bị thổi phạt việt vị sau khi hắn dĩ nhiên rít gào trọng tài biên, khiêu khích trọng tài quyền uy. Này cho tấm thẻ vàng cảnh cáo một chút không quá đáng chứ. Tấm thứ hai thẻ vàng ni cung chính tên kia ở chính mình thổi lên việt vị tiếu sau khi cũng không có đình chỉ tấn công, vẫn dẫn bóng sút gôn. Rossetti cho cung chính tấm thứ hai thẻ vàng cũng không phải là không có căn cứ. Vì lẽ đó, Rossetti trong lòng rất oan ức. Tuy rằng hắn cũng biết hắn tấm thứ hai thẻ vàng cho có chút quá. Lúc đó xác thực trên sân có hứa Dorsey Ban Nha đội tuyển quốc gia cổ động viên ở thổi còi. Hắn đều nghe thấy, cung chính không nghe cũng có thể thông cảm được. Thế nhưng hắn Rossetti vẫn là đưa ra tấm thứ hai thẻ vàng. Không để ý đến nước Đức đội tuyển quốc gia cầu thủ thân thuật. Hắn lập tức ra hiệu nước Đức đội tuyển quốc gia cầu thủ mau mau trở lại vị trí của mình đi. Thi đấu còn phải tiếp tục đây. Nước Đức đội tuyển quốc gia cầu thủ từng cái hỏa khí 10 phần bất đắc dĩ địa đi trở về. Bên sân nước Đức đội tuyển quốc gia huấn luyện viên lớp oành oành oành địa hướng về ghế huấn luyện. Viên đạp hai chân. Sau đó hắn gọi tới trên ghế dự bị closer. Vào lúc này, tuy rằng nước Đức đội tuyển quốc gia sân bóng thiếu một người, thế nhưng hắn vẫn sẽ không bỏ qua. Tấn công, toàn lực tấn công, cái quán quân này bọn họ sẽ không bỏ qua. Cung chính cùng Flick đi vào cầu thủ đường nối, đi trở về phòng thay đồ. Cung chính vô lực ngồi ở phòng thay đồ bên trong, hai mắt thật chặt tập trung phòng thay đồ bên trong màn ảnh lớn. Quan sát đón lấy thi đấu, thay đổi người. Nước Đức đội tuyển quốc gia thay đổi người. Bọn họ dùng tiền đạo closer thay đổi giữa sân Hisperger. đem trận hình đã biến thành 4-1-3-1. Có thể thấy nước Đức đội tuyển quốc gia không muốn liền như thế từ bỏ. Bọn họ còn muốn tiến công. Balak xoay người lại trùng chính mình đội hữu hô lớn. Thi đấu còn chưa kết thúc. Tấn công. Quán quân đúng. Balak là nước Đức đội tuyển quốc gia đội trưởng kiêm lãnh tụ tinh thần. Hắn biết vào lúc này hắn nhất định phải đứng ra. Nếu không thì nước Đức đội tuyển quốc gia rất có thể liền tan vỡ. Kỳ thực, Balak muốn sai rồi. Nước Đức đội tuyển quốc gia đám gia hỏa lúc này trong lồng ngực bốc lên một cơn lửa giận. Như vậy thất bại, bọn họ không thể tiếp thu. Bọn họ muốn chống lại. Bọn họ sẽ không bỏ qua. Bởi vì bọn họ là nước Đức đội tuyển quốc gia. Germany cầu thủ tự điển xưa nay liền không hề từ bỏ hai chữ này. Vì cung, vì Flick, vì quán quân, chiến đấu. Nước Đức đội tuyển quốc gia cầu thủ giơ lên cao nắm đấm điên cuồng gào thét. Rất nhanh thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Nước Đức đội tuyển quốc gia phát động hung mãnh tấn công. Vốn là Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia cho rằng nước Đức đội tuyển quốc gia bị phạt cái kế tiếp. Người sau khi, bọn họ tấn công chắc chắn sẽ phải chịu một ít ảnh hưởng. Thế nhưng từ tình huống bây giờ đến xem. Nước Đức đội tuyển quốc gia đám gia hỏa tấn công trái lại càng thêm mãnh liệt. Bọn họ muốn công đi ra ngoài giải quyết chiến đấu ý nghĩ một hồi liền bị bóp chết. Trong sân bóng nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên mắt thấy nước Đức đội tuyển quốc gia cái kia điên cuồng tấn công dáng vẻ. Nội tâm trở nên kích động. Dồn dập ở trên khán đài giận dữ hét. Đội tuyển Đức, đi tới. Đội tuyển Đức, tấn công. Đánh ngã Tây Ban Nha. Là quán quân, trung lộ Balak liên tục dẫn bóng. Ở Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia tiền vệ trụ Senna nhào lên trước đột nhiên đem bóng đá rời đi. Hướng về đường biên, vừa đường Podolski tiếp được bóng đá sau nhanh chóng lòng đất để. Đột phá Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia hậu vệ cánh Ramos. Sau đó trực tiếp đường biên truyền vào trong. Trung lộ nước Đức đội tuyển quốc gia trung phong Closer cao cao nhảy lên. Ở Gerard Pique trên đầu cướp gật đầu bóng đem bóng đá đập về phía Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia. Khung thành, toàn trường nước Đức đội tuyển quốc gia fan bóng đá bùng nổ ra một trận rung trời động địa tiếng. Hoan hô, toàn trường Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia cổ động viên nhưng là khuôn mặt kinh ngạc. Bọn họ không nghĩ tới nước Đức đội tuyển quốc gia các cầu thủ dĩ nhiên dưới tình huống như vậy vẫn có thể điên cuồng như thế. Lực công kích cường đại như thế, không hề từ bỏ, cầu thủ bọn họ không hề từ bỏ, bọn họ ở tấn công, bọn họ ở điên cuồng tấn công, bọn họ cũng không có bị thiếu một người ảnh hưởng, bọn họ ở dùng chạy bù đắp đủ nhân viên trên không đủ. Bọn họ là thật sự chiến sĩ, chân chính anh hùng, mạnh mẽ Germany, ta yêu ngươi. Nước Đức quốc gia thể dục Mỹ nữ bình luận viên Monica Lierhau trong mắt rưng rưng. Lệ bên trong mỉm cười địa tỷ nói rằng. Hả, Balak đột phá phân bóng. Vừa đường Podolski đột phá đến cuối truyền vào trong. Đánh đầu cận thành. Chấm ngoặc kép. Closer. Chấm ngoặc kép. Ngồi ở Mỹ nữ bình luận viên Monica Lierhau bên cạnh Jürgen Klopp bỗng nhiên điên cuồng gào thét. Lên. Hai mắt của hắn thật chặt tập trung sân bóng. Nguy hiểm. Chấm ngoặc kép. Tây Ban Nha quốc gia thể dục bình luận viên bỗng nhiên từ chỗ ngồi nhảy lên đến. Đầy mắt hoảng sợ tập trung trong sân bóng cái kia cao cao nhảy lên thân ảnh màu trắng. Oành một tiếng. Closer đầu tàn nhẫn mà đập trúng bóng đá. Bóng đá tựa như tia chớp đánh về phía Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia khung thành. Toàn trường người Tây Ban Nha sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Trắng xám không ngớt, đùng, Tây Ban Nha gôn thần Casillas như chim diều hâu giống như bay lên trời. Duỗi ra bàn tay phải vừa vặn chặn lại rồi bay đến bóng đá. Bóng đá bay ra đường biên ngang. Ai nha, nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên nhất thời ôm lấy đầu của chính mình thở dài. Hy vọng càng lớn thất vọng càng lớn a. Bọn họ vừa thật sự một vị cái này bóng đã ghi bàn. Thế nhưng cuối cùng lại bị Tây Ban Nha gôn thần Casillas cho nhào đi ra ngoài. Nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên thất lạc không ngớt. Ai nha, bị cứu thua. Thiên, chấm ngoặc kép. Mỹ nữ bình luận viên Monica Liehau hai tay ôm đầu, nói thẳng không thể tin được. Này không phải thật sự. Thiếu một chút, còn kém một tí tẹo như thế. Jürgen Klopp hai tay che miệng, vẻ mặt sốt sắng mà nói rằng, chớ sợ, còn có phạt góc, không bao giờ bỏ cuộc. Tấn công, không bao giờ bỏ cuộc, không bao giờ bỏ cuộc. Nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên ở trên khán đài điên cuồng gào thét. Thậm chí là tan nát cõi lòng địa rít gào. Tấn công, vĩnh viễn không buông tha. Vĩnh viễn không. Trong sân bóng, nước Đức đội tuyển quốc gia cầu thủ nghe này tiếng la. Trong lòng bọn họ ấm áp, bọn họ cũng không cô đơn. Chiến, phạt góc, nước Đức đội tuyển quốc gia phạt góc. Heo con Schweinsteiger nhanh chóng chạy hướng về khu vực phạt góc. Chuẩn bị đi phát cái này phạt góc. Nước Đức đội tuyển quốc gia cầu thủ của hắn dồn dập tràn vào Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia vùng cấm. Lại như là một đám thấy chết không sờn chiến sĩ bình thường tràn vào chiến trường. Trên khán đài, nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên tất cả đều đứng lên. Vai kề vai tay trong tay. Mọi người đồng tâm hiệp lực. Sức mạnh như thành đồng địa gào thét. Không bao giờ bỏ cuộc. Không bao giờ bỏ cuộc. Không bao giờ bỏ cuộc. Nước Đức đội tuyển quốc gia cầu thủ trong lòng bỗng nhiên hừng hực. Viền mắt đều có chút ướt át. Không ngừng bọn họ, liền ngay cả những người trung lập cổ động viên mắt thấy nước Đức đội tuyển quốc gia vĩnh không chịu thua tinh thần, cùng với nước Đức đội tuyển quốc gia fan bóng đá vĩnh viễn không bao giờ vứt bỏ tinh thần. Bọn họ đều bị cảm di truyền. Viền mắt ửng đỏ, phòng thay đồ bên trong, cung chính khuôn mặt cũng là nhiệt lưu ngang dọc. Hắn hối hận chính mình kích động. Nếu như lúc đó hắn có thể dừng chân, như vậy hắn thì sẽ không đem chiến hữu của chính mình quăng đến trên chiến trường, mà chính mình ngồi ở phòng thay đồ bên trong. Trong sân bóng, Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia cầu thủ vô cùng sốt sắng. Germany ngoan cường để bọn họ có chút khiếp đảm. Thế nhưng, đối với quán quân bọn họ đồng dạng kỳ vọng, bọn họ sẽ không để cho quán quân bị người khác cướp đi. Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia các cầu thủ trong lòng một hận. Từng cái giống như là con sói đói địa đứng vững bên người nước Đức đội tuyển quốc gia cầu thủ, tư thế kia hận không thể nhào tới làm cho đối phương xé xác. Phòng thủ. Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia cổ động viên cũng bị không khí của hiện trường cảm hóa. Vì quán quân, bọn họ tuyệt không cúi đầu. Phòng thủ. Khu vực phạt góc, Schweinsteiger lập tức đem bóng đá cho mở vào. Vùng cấm bên trong lập tức sốt sắng lên đến. Trung lộ, nước Đức đội tuyển quốc gia giữa sân hạt nhân Balak cùng Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia đội trưởng Quion hai người đồng thời nhảy lấy đà. Hai người tưởng tượng, một người muốn đem bóng đá cho đỉnh vào khung thành, một người muốn đem bóng đá cho đỉnh ra vùng cấm. Hai người đều dùng cố gắng hết sức tàn nhẫn mà đập về phía cái kia bay tới bóng đá. Oành một tiếng sấm rền. Hiện trường hết thảy fan bóng đá đều ngây người. Bởi vì hai người này đều không có đẩy đến bóng đá. Hai người đầu tàn nhẫn mà đánh đến đồng thời phát sinh một tiếng sấm rền giống như tiếng vang. Nghe được tiếng vang này người đều không khỏi rụt lại cái cổ. Thậm chí vỗ gáy của chính mình kinh hô. Trời ạ! Thượng đế này không phải thật sao? Này không phải thật sao? Bóng đá cấp tốc từ hai người trên đầu bay qua. Đánh vào Gerard Piqué trên người bay ra đường biên ngang. Lại là một tình huống phạt góc. Nhưng là, hiện tại toàn trường ánh mắt đều không ở bóng đá trên. Mà là ở chạm vào nhau Balak cùng Quion trên người. Cái kia va chạm nhưng là chân thật. Toàn trường tất cả mọi người đều vì hai người lo lắng lên. To lớn đàn hồi trực tiếp đem hai người hướng về hai cái phương hướng văng ra. Tàn nhẫn mà ngã tại thảm cỏ trên. Tất cả mọi người đều cực kỳ lo âu tập trung hai người này. Giải thích chỗ ngồi Mỹ nữ bình luận viên Monica Liehau càng là sợ hãi đến sắc mặt tái nhợt. Đều sắp muốn khóc lên. Đột nhiên, đến cùng Balak bỗng nhiên nhảy lên hướng về phía nước Đức đội tuyển quốc gia cầu thủ tiếp tục. Giận dữ hét. Tấn công. Đây là phạt góc. Đây là cơ hội. Tiếp tục tấn công. Đứng thẳng trong gió. Balak lại như là hai quân trước trận đại tướng quân bình thường chỉ huy chính mình quân sĩ tiếp. Tục tấn công. Toàn trường tất cả mọi người đều ngơ ngác mà tập trung thô bạo 10 phần Balak. Balak có thể quản không được như vậy đưa tay lau một cái ngạch mồ hôi. Tiếp tục nộ hô tấn công. Nhưng là sau một khắc, hắn choáng váng, nhìn mình chằm chằm trên tay cái kia màu đỏ tươi một vệt màu đỏ. Đến vào lúc này, Balak mới cảm giác được một luồng đau đớn từ lông mày xương nơi truyền đến. Đội y, đội y, đội y. Cách Balak tối tiến vào closer lập tức xoay người điên cuồng hướng về phía bên sân điên cuồng. Rít gào. Không. Balak lập tức kéo lại closer. Sau đó xoay người giận dữ hét. Tấn công. Thời gian không nhiều. Tấn công. Balak không có quản cái khác hướng về phía nước Đức đội tuyển quốc gia cầu thủ gào thét. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.